Số điện thoại trên danh thiếp là số riêng của tôi. Tôi luôn mở máy 24 giờ. Ông ta cười nói, cách chương.